Tùy thân liệt thú không gian. Chương 1, vạn dặm không mây. Trong phòng học lờ mờ sáng, Lục Trạch có chút mê mang ngồi trên giường, ánh mắt như nhìn thẳng vào cảnh tượng nào đó trước mặt, đồng tử lấp lóe hồng quang. Hắn xuyên không. Lục Trạch tốn mất nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chỉnh lý xong ký ức vụn vặt mà nguyên thân để lại, hiểu rõ hiện trạng bản thân. Hắn xuyên qua, nhưng không phải trở về cổ đại, cũng không phải xuyên tới dị giới, mà là tương lai. Tương lai 2000 năm, nhân loại đã sớm có thể bẻ cong không gian, in dấu chân lên khắp hệ ngân hà, ngay cả ngoài hệ ngân hà cũng có đoàn đội chen chân thám hiểm, đồng thời, cũng gặp gỡ vô số chủng tộc trong vũ trụ, cùng chủng tộc thân thiện thành lập liên minh ngoại giao, cùng chủng tộc ngang ngược tiến hành tinh chiến. Hai điểm trên, cơ bản không khác địa cầu mà Lục Trạch từng ở, chỉ khác ở một điều, ngoại giao nơi này càng thêm chú trọng bạo lực, mọi thứ ở đây càng thêm trần trụi dễ làm, dù sao, đối thủ đã không phải loài người. Trong lúc giao chiến cùng ngoại tộc, nhân loại lại phát hiện, ngoại trừ khoa học kỹ thuật, văn minh càng mạnh thì cá nhân cũng càng mạnh, mà cơ thể nhân loại đứng trước mặt bọn họ, chẳng khác nào một đám trẻ con cầm đao kiếm, lạc hậu tất bị đòn. Nếu không phải nhờ phụ thuộc vào tinh linh tộc khá giống con người, thậm chí nhân loại đã sớm bị chiến hỏa chôn vùi. Sau khi rút kinh nghiệm xương máu, nhân loại cũng hiểu bản thân sinh vật có tiềm lực, linh khí có khắp vũ trụ, nhìn không thấy, sợ không tới, nhưng nhục thân cùng tinh thần có thể cảm ứng được, thứ này còn được gọi là phản vật chất, ám năng lượng, hấp thu linh khí, cường hóa tự thân, tiến hóa sinh mệnh đã được coi là lĩnh vực quan trọng nhất của liên bang nhân loại, cũng đã được quy định thành luật giáo dục. Chính vì thế, võ đạo hưng thịnh, người trẻ tuổi có thiên phú không ai không muốn thành võ giả, thu hoạch lực lượng cường đại, đạt tới tự do, thậm chí là vĩnh hằng. Nguyên thân Lục Trạch chính là người như vậy, nguyên nhân cái chết của hắn hoàn toàn chính bởi bản thân quá vội vàng, vì muốn thi vào trường đại học tốt mà ngày đêm tu luyện, cuối cùng vì hành khí sai sót, tẩu hỏa nhập ma mà chết, không có tình tiết phế vật nghịch tập, cũng không có hôn thê cường thế chia tay, dù sao mặc dù tiền thân là một võ sĩ. Nhưng với vẻ ngoài tuấn dật với gia thế không kém, coi như thiên phú chỉ đạt tới mức trung đẳng, nhưng cũng có không ít nữ sinh liếc mắt đưa tình với hắn. Đáng tiếc, lão bà của Lục Trạch chỉ có võ đạo, độc thân bằng thực lực không phải nói suông, cũng không có câu chuyện đắc tội đại lão, bị người ám toán, dù sao tiền thân cũng tự hiểu bản thân, hơn nữa ở thời đại này, trị an xa xa tốt hơn địa cầu thời kỳ trước, nào có đại lão nào muốn hao tâm tổn trí đi đối phó một đứa nhỏ bình thường. Cũng không có thâm cừu đại hận gia thế, nhất định phải nghịch thiên gì đó. Nói tóm lại, tiền thân chỉ là một người bình thường như bao người khác, cha mẹ hòa thuận, không lo ăn mặc, lại có một muội muội đáng yêu. Ách, Lục Tranh, ngươi cứ an tâm đi, cha mẹ cùng muội muội ngươi, ta tất chiếu cố đầy đủ. Khục, cũng không phải ai cũng có thể trở thành cường giả, mặc dù tiền thân có tâm khí không thường, nhưng cũng không có thiên phú kinh người a, hiện thực luôn dùng sức để đánh mặt ngươi, cố gắng mà có tác dụng. Còn cần thiên phú làm gì? Lục Trạch cũng không có gì bất mãn với thân thế hiện tại, nhân sinh như thế, cũng không tệ a. Nguyên vốn vì tử vong ngoài ý muốn, giờ có thể sống lại một đời, đã là nhặt được của hời, còn có gì mà không thỏa mãn. Về phần có thể trở thành cường giả hay không, được là nhờ may mắn, mất cũng là số mệnh, hắn không cưỡng cầu. Dù sao Lan Giang Tinh hắn đang ở là thuộc nội bộ liên bang, vô cùng an toàn, coi như không thể trở thành cường giả tung hoành tinh không. Cũng sẽ không có bất cứ điều gì nguy hiểm. Như vậy đã là rất tốt, Lục Trạch đánh giá 5 sao đối với an bài của xuyên không chi thần. Ngủ một chút, chỉnh lý tin tức nguyên thân, Lục Trạch không nhịn được mà ngáp một cái, đột nhiên xuyên qua khiến hắn còn hoang mang, sau khi tiêu hóa ký ức xong, tinh thần hắn đã có chút mệt mỏi, hôm nay có thể thì hôm nay ngủ, có gì ngày mai lại nói. Cứ như vậy, Lục Trạch nhắm mắt lại, ý thức phiêu đãng, rất nhanh đã chìm vào bóng tối. Khi Lục Trạch mở mắt lần nữa, bầu trời vạn dặm không mây, xanh lam như tẩy, ánh mắt ôn nhu chiếu lên mặt, ấm áp khiến hắn không kiềm được mà híp mắt hưởng thụ. Gió nhẹ thổi qua, mùi cỏ xanh lẫn với mùi bùn đất nhàn nhạt truyền vào trong mũi, khiến tinh thần hắn chấn động một hồi. Quả nhiên, không khí tươi mát có thể khiến tâm tình trở nên tốt đẹp, Lục Trạch nở nụ cười thản nhiên, cảm thán. Sau đó, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ, chờ một chút, có gì đó sai sai. Hắn nằm ngửa trên đất, bầu trời vạn dặm không mây, mẹ nó, không phải ta đang êm ấm nằm trong chăn sao? Chương 2, Tiểu. Bạch Thỏ Lục Trạch ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn chung quanh, trong đầu đầy dấu hỏi chấm. Giờ phút này hắn đang nằm trên một bãi thảo nguyên xanh, cỏ non xanh tốt còn động sương sớm, gió nhẹ thổi qua, mặt cỏ như hóa thành một con sóng xanh mướt. Phong cảnh không tệ, nhưng, tại sao hắn lại ở đây? Lục Trạch có chút ngẩn người, chẳng lẽ hắn vừa xuyên qua, lại ngựa không dựng vó mà xuyên qua lần nữa? Xuyên không chi thần đúng là vất vả nha, nể mặt đối phương vất vả như vậy, nhất định có cơ hội sẽ đánh giá một sao. Cuộc sống tươi đẹp có nhà có mùi mới bắt đầu, đã lập tức biến thành giả ngoại cầu sinh, đến cùng là do nhân tính vặn vẹo, hay là không có đạo đức a? Mà trước mắt, vấn đề là sáng nay phải cỏ sao? Lục Trạch nhìn cỏ non xanh tốt, có chút im lặng thầm nghĩ. Mặc dù hiện tại không đói bụng, nhưng làm gì cũng phải đi một bước mà nghĩ ba bước, tối thiểu cũng phải chuẩn bị đủ ba bữa sáng trưa tối hôm nay a. Chờ một chút. Ánh mắt Lục Trạch đột nhiên sáng lên, lộ ra nụ cười như đã tính trước. Nhất định là đang nằm mơ. Tiếu Dung tự tin hiện lên, đưa tay hung hăng véo đùi một cái, thế là, nụ cười trên mặt Lục Trạch lập tức biến dạng, đau nhức kịch liệt khiến khóe miệng không tự chủ mà co quắp, lòng thầm hận bản thân của 10 giây trước. Nhéo quá mạnh, quanh đây cũng không có ai, trang bức cho không khí nhìn sao. Quả nhiên lại xuyên qua rồi sao? Đánh giá một sao tuyệt không thể né. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên nghe được một âm thanh huyên náo từ sau truyền tới, âm thanh càng lúc càng vang, lông tơ trên người Lục Trạch lóp bóp bật dậy, quay đầu nhìn lại. Mẹ nó, Lục Trạch không tự chủ mà chửi thề, thuận tiện xoay người đưa tay bứt nắm cỏ. Nhìn xem, thứ gì trước mặt hắn đây? Một đầu tiểu bạch thỏ, cơ mà, tiểu bạch thỏ này có chút kỳ quái, bởi hình thể của nó, hoàn toàn không liên quan đến chữ tiểu. Có ai từng nhìn thấy con thỏ cao tới một mét sao? Đại bạch thỏ cũng không thể đại được như thế chứ. Nhìn siêu cấp đại bạch thỏ, Lục Trạch không nhìn được thầm nghĩ, cái này, chặt bỏ đầu hẳn là có thể ăn chứ. Không không không, tại sao lại có thể như vậy chứ? Suy nghĩ tàn nhẫn này vừa hiện, Lục Trạch liền quả quyết dập tắt. Đầu thỏ ăn rất ngon, tuyệt đối không thể bỏ. Lục Trạch nhìn siêu cấp đại bạch thỏ còn đang cúi đầu gặm cỏ, trong đầu bắt đầu tính toán nên hấp hay kho tàu. Cuối cùng qua một hồi chật vật lựa chọn, Lục Trạch chọn làm kho tàu, có điều lại phát hiện căn bản không có gia vị, thậm chí muốn nhóm lửa cũng khó, nơi này toàn là cỏ, có muốn nhóm lửa cũng cần phải có mấy khúc củi khô a. Đúng lúc này, siêu cấp đại bạch thỏ như nhận ra điều gì, hai tai dài của nó cảnh giác dựng lên, sau đó bỗng ngẩng đầu, hai mắt đỏ hồng, cái miệng ba múi vẫn đang nhắm nuốt. Một người một thỏ đối mặt thật lâu, lại tự như cùng đọc được điều tương tự từ trong mắt đối phương, xác nhận một hồi, hai bên đều là kẻ háu ăn. Có điều, Lục Trạch cảm thấy thứ con thỏ này muốn ăn, nhất định là cỏ non, chứ không phải hắn. Thẳng cho đến khi cái miệng ba múi mở ra, lộ bộ răng sắc bén lóe hàn quang, Lục Trạch mới thừa nhận bản thân đã sai. Mẹ nó, thứ này tuyệt không phải một con thỏ nghiêm chỉnh nha. Tiểu bạch thỏ đáng yêu như thế, sao lại có bộ răng nhìn qua đã thấy có khẩu vị rất tốt này được? Ngay lúc Lục Trạch cảm nhận được ác ý của siêu cấp đại bạch thỏ, thân thể lập tức không tự chủ mà lui một bước. Hắn xuất thân từ địa cầu, mặc dù thích ăn, nhưng ngay cả con gà cũng chưa từng chủ động cắt tiết, cho nên vừa cảm nhận được khí tức hung lệ của siêu cấp đại bạch thỏ, lập tức có chút bỡ ngỡ. Về phần tiền thân, theo ký ức để lại, thiên phú võ kỹ của tiền thân không được tốt lắm, các loại cơ sở quyền pháp ở trường đều mới chỉ nhập môn, hơn nữa cũng không có kinh nghiệm thực chiến. Lục Trạch siết hai tay, hung tợn nhìn lại siêu cấp đại bạch thỏ, đúng vậy, gặp lão hổ không được hoảng, chỉ cần ngươi thể hiện ra ngươi càng hung ác hơn nó, đến lúc đó, nhất định có thể chết tôn nghiêm hơn một chút. Lục Trạch chưa từng gặp lão hổ, nhưng siêu cấp đại bạch thỏ này có khác gì sói hoang trên địa cầu, cũng nên tính là mãnh thú chứ. Một người một thỏ nhìn nhau, siêu cấp đại bạch thỏ rất hung lệ nhưng cũng rất cẩn thận, nó không hề chủ động phát động công kích, mà Lục Trạch đã sớm mồ hôi đầm đìa, không ngừng nhớ lại cách vận dụng cơ sở bộ pháp, chạy nhanh mới là thượng sách. Bị con mắt đỏ hồng của siêu cấp đại bạch thỏ nhìn chằm chằm, Lục Trạch cảm thấy áp lực cực lớn, rất nhanh, mồ hôi trên trán hắn ngày càng nhiều, hơn nữa miệng cũng có chút đắng khô, không nhìn được mà nuốt một ngụm nước miếng. Chương 3, đánh quái rơi đồ. Mẹ nó! Hai chân cường kiện hữu lực của siêu cấp đại bạch thỏ bỗng đạp lên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm nặng, mấy sợi cỏ xanh cùng bùn đất bị lực lượng của siêu cấp đại bạch thỏ hất văng lên. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang màu trắng tiếp cận Lục Trạch, khoảng cách mấy chục mét rút lại bằng một bước nhảy, vẻn vẹn một giây, siêu cấp đại bạch thỏ đã tới trước mặt Lục Trạch, móng vuốt nhỏ đáng yêu hóa thành liêm đao đoạt mạng, mang theo hàn quang cắt tới ngực Lục Trạch. Lục Trạch dùng sức cắn môi dưới, cố gắng duy trì thanh tĩnh trước khí tức hung lệ xung kích, bản năng đạp chân lui lại, xoay eo bày hông, nghiêng sang bên trái. Xuy, tiếng vải xé toạc vang lên, lợi trảo sắc bén cắt áo ngủ trên người Lục Trạch như cắt giấy, càng lưu lại một vết thương nhàn nhạt trên lồng ngực, máu tươi chậm rãi từ vết thương bằng phẳng tràn ra, chậm rãi chảy xuôi theo trọng lực. Lục Trạch tránh được một kích của siêu cấp đại bạch thỏ, còn chưa kịp thở dốc, siêu cấp đại bạch thỏ đã quay người đạp một cái, lần nữa hóa thành bạch quang đánh tới. Mẹ nó, cảm giác đau đớn cộng với biệt khuất làm cho ánh mắt Lục Trạch lạnh xuống, mẹ nó, lão tử lại bị một con thỏ bắt nạt. Không phải chỉ là lớn một chút thôi sao? Không phải răng nhọn một chút thôi sao? Không phải là móng vuốt sắc bén một chút thôi sao? Một chữ, tới. Mặc dù tiền thân không tính là võ học thiên tài, nhưng dù sao cũng là người luyện võ. Võ giả cảnh chia thành luyện thể cửu phẩm, thông qua ăn thịt hung thú, vận khí luyện hóa năng lượng, rèn luyện trên dưới toàn cơ thể da, thịt, gân, cốt, tủy, ngũ tạng, lục phủ, quán thông thập nhị chính kinh cùng với hai mạch nhâm đốc, tạo cơ sở dẫn linh khí tu luyện. Lục Trạch dù không phải thiên tài, nhưng cũng có thiên tư trung thượng, hơn nữa tài nguyên trong nhà cũng không ít, hiện cũng có thực lực võ giả tứ phẩm, bắt đầu rèn luyện xương cốt toàn thân. Đối mặt siêu cấp đại bạch thỏ tấn công nhanh chóng, vừa rồi hắn khẩn trương vẫn có thể né tránh, chỉ cần hắn tỉnh táo, nói không chừng có thể phản đòn kiếm đồ nấu thịt kho. Đối mặt với siêu cấp đại bạch thỏ lần nữa công tới, Lục Trạch đã hoàn toàn bình tĩnh lại, ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh, hai chân dùng sức, có chút nghiêng người, lần nữa né được công kích. Mà lần này cũng khác trước, vừa né công kích, Lục Trạch đồng thời nắm chặt tay phải, xoay eo phát lực, một quyền đánh tới trên người siêu cấp đại bạch thỏ. Âm, theo một tiếng vang trầm nặng, siêu cấp đại bạch thỏ bị một quyền đánh bay, rơi tới 4-5 mét bên ngoài. Lục Trạch cười lạnh, hừ, thỏ con vẫn chỉ là thỏ con, có lớn cũng vẫn nhỏ yếu đáng thương, mẹ nó, hắn còn chưa kịp trang bước xong, lập tức lại phải chửi thề. Bởi siêu cấp đại bạch thỏ vừa ngã xuống đất đã linh xảo xoay người một cái, lần nữa lao tới. Một quyền vừa rồi là hắn đã dùng toàn lực, bình thường dù có đánh lên tảng đá cũng có thể đánh nứt, con thỏ này mẹ nó làm bằng sắt sao? Nhìn siêu cấp đại bạch thỏ lần nữa xông lại, khóe miệng Lục Trạch co giật, ánh mắt phát lạnh, hạ quyết tâm, một quyền đánh không chết, vậy 10 quyền, 100 quyền, 1000 quyền, hôm nay lão tứ muốn đánh nát đầu thỏ của ngươi. Thế là, Lục Trạch đạp chân. Hất bay một đám cỏ, thân thể lao ra, chủ động nghênh đón. Một người một thỏ không ngừng đan xen, ngươi một quyền ta một trảo, một kẻ là võ giả manh tân, một bên là siêu cấp đại bạch thỏ, tựa như hai con gà mổ nhau. Giao phong một hồi, Lục Trạch thành công đánh một quyền nữa lên trán siêu cấp đại bạch thỏ, cách một tiếng, siêu cấp đại bạch thỏ ngã xuống đất, thất khiếu đổ máu, não bị chấn nát. Hai con gà mổ nhau, cuối cùng là con gà Lục Trạch cao hơn một bậc. Mặc dù áo ngủ cũng đã bị siêu cấp đại bạch thỏ cào nát, toàn thân cũng chất đầy vết thương, chảy không ít máu, nhưng cũng không có vết thương nào trí mạng. Mà nắm đấm của hắn cũng lần lượt đánh lên đầu siêu cấp đại bạch thỏ, cuối cùng trực tiếp đánh chết nó. Lục Trạch không người, chống gối không ngừng thở dốc, ánh mắt nhìn thi thể siêu cấp đại bạch thỏ đã chết, lòng thầm oán, con thỏ chết tiệt này phòng ngự cũng thật mạnh, đánh cả 100 phát mới đánh chết được nó. Đúng lúc này, thi thể siêu cấp đại bạch thỏ đột nhiên hóa thành tro tàn, chỉ lưu lại hai cái quang cầu đỏ nhạt lớn như hai quả cherry, quang cầu tản ra quang huy yếu ớt, đối lập đống tro tàn lại trở nên cực lóa mắt. Lục Trạch nhìn quang cầu, ánh mắt lấp lóe, thế giới này, đánh quái còn có thể rơi đồ. Hắn đưa tay nhặt quang cầu không chút trọng lượng, đặt trong tay lại có cảm giác ấm áp. Chương 4, một giấc mộng Lục Trạch còn chưa kịp nhìn kỹ, hai tiểu quang đoàn đã lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Hắn nháy nháy mắt, ngẩn người, hai cái quang đoàn này mọc chân chạy mất sao, thứ này nhìn cũng biết là đồ tốt, vậy mà cứ thế biến mất không thấy. Thật là đau tim quá nha, đúng lúc này, trên đồng cỏ lại xuất hiện hai con thỏ một trắng một đen, kích cỡ không khác con lúc trước là mấy, giờ phút này đang cùng hướng tới phía hắn mà chạy, hơn nữa phía sau cũng truyền tới thanh âm huyên náo. Lục Trạch đơ người, quay đầu nhìn lại, hai con thỏ xám khác đang chạy về phía hắn, tổng 4 con thỏ. Ánh mắt huyết hồng lóe sáng hung quang, không ngừng tiếp cận. Lục Trạch không chút suy nghĩ, quay người lao về phía không có ai, vừa rồi chỉ một con siêu cấp đại bạch thỏ đã khiếu hắn suýt thăng thiên, giờ phút này lập tức có 4 con, cái thân nhỏ bé này của hắn, căn bản không chịu nổi a, một trận vừa rồi đã tiêu hao không ít thể lực, giờ lại bộc phát tốc độ cao, hô hấp trở nên dồn dập, tiếng huyên náo sau lưng chưa từng ngừng lại, hắn không cần quay đầu cũng biết, 4 con thỏ kia đang đuổi theo hắn. Lục Trạch miệng đắng lưỡi khô, mẹ nó, ta không phải thỏ cái a, truy cái rắm, Thảo nguyên mênh mông không điểm cuối, Lục Trạch toàn lực chạy mấy cây số, hơi thở càng lúc càng gấp, nhưng chỉ có thể cắn răng không ngừng chạy, hơn nữa càng chạy càng nhanh, bởi, trong quá trình rượt đuổi, đã lại có thêm hai con thỏ gia nhập đội hình, tổng 6 con thỏ, chỉ cần hắn dám dừng lại, nhất định sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Lục Trạch không kịp nghĩ tới chuyện khác, hệ hô hấp cật lực làm việc mang tới đau đớn khó tả, hai chân sớm mất đi tri giác, tựa như không phải chân của hắn nữa, giờ phút này, chỉ có một cổ bản năng, cùng một ý chí bất diệt kéo hắn về phía trước. Đám thỏ đuổi theo sau lưng càng lúc càng nhiều, xếp thành đội ngũ chỉnh tề đuổi theo, tựa như Lục Trạch đang dẫn một đám tiểu đệ chạy đi làm việc. Đương nhiên, nếu như đám tiểu đệ này không có cái miệng khoa trương như thế thì tốt, ngay khi ý thức Lục Trạch dần mơ hồ, đám thỏ sau lưng đột nhiên dựng thẳng hai tai, thân thể đang chạy lập tức dừng lại, thân thể cứng nhắc quay đầu, xoát xoát tứ tán trốn vào các bụi cỏ, không biết chạy đi nơi nào. Lục Trạch đương nhiên nghe được động tĩnh sau lưng, hắn chật vật quay đầu liếc qua, phát hiện đám thỏ sau lưng đã biến mất cả, tinh thần căng cứng lập tức buông lỏng, thân thể lão đảo ngã xuống đất, nghỉ ngơi một hồi mới chậm rãi ngồi dậy. Thợ săn lại bị một đám thỏ bắt nạt, mẹ nó, kém chút đã biến thành phân bón, thu này, hắn nhớ kỹ, chờ hắn mạnh lên nhất định sẽ tới thu thập đám thỏ này. Ngay khi Lục Trạch thầm hạ quyết tâm, đột nhiên cảm thấy trước ngực lạnh lạnh, hắn cúi đầu xem xét, máu tươi từ trong ngực phun ra ngoài, sau đó ánh mắt liền chìm vào bóng tối. Trong gian phòng u ám, Lục Trạch vốn đang nhắm mắt ngủ say đột nhiên bừng tỉnh, hắn kịch liệt thở gấp, ánh mắt còn mê man chưa tán, tóc cùng áo ngủ đều bị mồ hôi toát ra làm ướt đẫm. Sau một hồi, Lục Trạch mới hồi phục tinh thần, ánh mắt vẫn có chút mê man nhìn hoàn cảnh quen thuộc xung quanh, dấu chấm hỏi trong đầu đầy tới mức chen không nổi. Mẹ nó, chuyện quái gì vậy? Lão tử vừa xuyên qua, giờ đã lại xuyên về. Lục Trạch liếm liếm hai môi khô khốc, vừa rồi, hắn chết sao? Cảm giác tử vong này, hắn đã từng thể nghiệm một lần, không nghĩ tới, vừa rồi lại thể nghiệm thêm lần nữa, nhìn thời gian, bên ngoài còn chưa sáng, nói cách khác, mẹ nó, ngày hắn chết hai lần, đúng là thoải mái tới không thể thở nổi a. Lục Trạch nhớ lại cảnh tượng ở Thảo Nguyên vừa rồi, ấn tượng cuối trước khi chết của hắn là bị thứ gì đó sắc bén lạnh lạnh cắt vào ngực. Máu tươi phun ra như suối, về phần hung thủ là ai, hắn hoàn toàn không nhìn thấy a, mà dù là hiện tại, hắn vẫn thấy toàn thân đau nhức, xem ra, cảm thụ ở cái chỗ Thảo Nguyên kỳ quái kia, cũng theo tới hiện tại. Lục Trạch rất mê man, vừa rồi có phải hắn xuyên qua hay không? Hay là đang nằm mơ? Nhưng giấc mơ chân thực như thế, là mơ thật sao? Ngay khi Lục Trạch mê man, hai mắt hắn lại đột nhiên tối sầm lại, cảm nhận được thứ gì đó không thích hợp trong đầu. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, tinh thần tập trung cảm nhận não hải, sau một hồi, Lục Trạch vậy mà cảm nhận trong não xuất hiện một không gian lập phương nho nhỏ, trong không gian kia, vậy mà có hai chùm sáng đỏ nhạt trôi nổi. Thứ này không phải quang đoàn mà con siêu cấp đại bạch thỏ kia rơi ra sao? Lục Trạch nhìn hai chùm sáng vui vẻ trôi nổi trong không gian nhỏ, nội tâm càng thêm nghi ngờ. Kim thủ chỉ tới tay. Mẹ nó, ta quả nhiên là vị diện chi tử, hắn suy nghĩ một chút, tiểu quang đoàn trong không gian đột nhiên biến mất, sau đó lần nữa xuất hiện trên tay Lục Trạch. Cảm giác y như lúc trước, không chút trọng lượng, lại có chút ấm, Lục Trạch nhìn chùm sáng, ánh mắt lấp lóe, thứ này là cái gì? Dùng như thế nào? Sau một hồi, Lục Trạch lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường, tìm kiếm số máy của cha hắn, do dự một chút, đổi tên phụ thân trên máy thành Lão Cha. Chương 5, không phải cầm thú hừm, con cháu Phương Đông, không gì không thể ăn được, nếu chút nữa chẳng may đau bụng, lập tức gọi Lão Cha cầu cứu. Sau đó, hắn cắn răng một cái, đưa tiểu quang đoàn đỏ nhạt vào miệng, tiểu quang đoàn lập tức hóa thành một dòng nước ấm, dung nhập cơ thể Lục Trạch, tựa như hỏa diễm thiêu đốt, toàn thân Lục Trạch trở nên đỏ bừng, hắn vội sử dụng cơ sở tôi thể pháp, dẫn dắt lực lượng cường đại rèn luyện thân thể. Tiền tam phẩm luyện da, luyện nhục, luyện gân, Lục Trạch đã sớm rèn luyện xong, nhưng năng lượng này lại không tiếp tục luyện cốt như cơ sở tôi thể pháp, ngược lại bắt đầu tập trung đến ra, lần nữa luyện lại da. Lục Trạch có chút sững sờ. Nhưng sau đó lại cảm nhận được năng lượng này bổ sung những chỗ chưa đủ trước đó, đem luyện bị cảnh chưa hoàn mỹ của Lục Trạch lần nữa luyện lại, da chết không ngừng rơi xuống, tế bào càng thêm chặt chẽ, đổi mới, trở nên càng thêm có sức sống, thậm chí còn tản ra oánh oánh quang mang, đây là đang triệt để luyện da. Một giờ sau, Lục Trạch mở mắt, ánh mắt ánh lên vẻ hưng phấn, hắn không hề dừng lại, tiếp tục ném tiểu quang đoàn còn lại vào miệng. Luyện da lại tiếp tục. Mặt trời đem tới tia nắng đầu tiên, quang huy đỏ nhạt chiếu lên đại địa, khác với địa cầu đời trước, mặt trời nơi này càng thêm to hơn, hơn nữa vị trí của Lan Giang Tinh cũng càng gần mặt trời hơn, cho nên nhìn qua thấy mặt trời lớn hơn không ít. Tiếng chim hót êm tai thánh thoát, kéo theo tinh thần phấn chấn, gió nhẹ nắng nhạt nhẹ nhàng tiến vào gian phòng của Lục Trạch. Lục Trạch mở to mắt, đáy mắt hiện vẻ hưng phấn, hai tiểu quan đoàn vậy mà triệt để rèn luyện luyện bì cảnh của hắn, mặc dù mới chỉ luyện được một nửa, nhưng thực lực hiện tại của hắn tuyệt đối đã vượt qua hôm qua, giờ gặp lại siêu cấp đại bạch thỏ, hắn nhất định có thể nhẹ nhàng đánh giết. Nghĩ tới siêu cấp đại bạch thỏ, Lục Trạch lại nghĩ tới tiểu quan đoàn, đáng tiếc, không biết còn cơ hội tiến vào nữa không. Lúc này, Lục Trạch ngửi thấy một mùi lạ, hắn cúi đầu nhìn xuống, lại thấy ngoài da xuất hiện một tầng ghét đen, tản ra một hương vị khó ngửi. Khóe miệng hắn có quắp, phạt mau tẩy tủy trong truyền thuyết là có thật. Không ổn, thối quá, có chút buồn nôn. Hắn vội vàng đứng lên, xông ra khỏi phòng, chạy tới nhà vệ sinh cởi đồ tắm rửa. Dòng nước ấm áp từ trên đỉnh đầu dội xuống, Lục Trạch thoải mái thở ra một hơi, một tối chết hai lần. Lượng tin tức quá tải khiến tinh thần hắn vẫn luôn căng thẳng, giờ phút này mới dần buông xuống. Cọ rửa xong xuôi, Lục Trạch vừa lau cơ thể, vừa nhìn vào trong gương, sau khi loại bỏ dơ bẩn, làn da của hắn trở nên trắng sáng tinh tế, sợ là so với mùi mùi của hắn còn tốt hơn, nếu để cho nàng nhìn thấy, không biết có ghen tị hay không. Lục Trạch cười hắc hắc, nghĩ xem có hay không. Lúc này, cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra, một thân ảnh bước vào. Lục Trạch bản năng quay đầu nhìn lại, mái tóc đen suông dài như thác nước, rủ tới tận dưới mông, khuôn mặt sáng trắng tinh xảo, mắt phượng môi đào, dáng người cao gầy, eo nhỏ mông to, ngực lớn chân dài, tựa như mỹ thiếu nữ trong anime ở địa cầu. Là mùi mùi hắn, Lục Ly. Thời khắc này, hai mắt Lục Ly còn đang mông lung, tóc tai thậm chí còn có mấy sợi dựng lên, nhưng vừa nhìn thấy Lục Trạch trong nhà vệ sinh không mảnh vải che thân, lập tức dừng bước. Lục Ly hiển nhiên không nghĩ tới Lục Trạch ở ngay trong nhà vệ sinh, hơn nữa xong đang soi gương tự sướng, nàng mở to hai mắt nhìn thân thể Lục Trạch, sau một hồi mới phản ứng lại, gương mặt sáng trắng lập tức đỏ hồng, quay người chạy ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó rầm một tiếng đóng cửa lại. Lục Trạch, đợi chút nữa chúng ta luận bàn một chút đi, Lục Ly hừ lạnh ngoài cửa, giọng nói mang theo từng tia sát khí, cũng làm cho Lục Trạch hồi thần lại, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lục Ly lại vào nhà vệ sinh trong lúc này. Hơn nữa vừa rồi vội vã vào tắm rửa, cho nên cũng quên khóa cửa, kết quả tạo thành cảnh như vậy. Có điều, Lục Trạch cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng là mùi mùi của hắn, mặc dù Lục Ly rất xinh đẹp, nhưng hắn vẫn không phát rồ có ý nghĩ không phải với người thân của mình, suy nghĩ như vậy, chỉ có người tiền sử mới có được, lúc đó là vì truyền thừa huyết mạch mới có thể phát sinh quan hệ với người thân, cho nên nhìn thì nhìn, theo trí nhớ nguyên thân, ngày bé hai người cũng thường xuyên cùng nhau tắm, vội cái gì, có điều. Thiên phú Lục Ly tốt hơn Lục Trạch nhiều, rõ ràng nhỏ hơn một tuổi, nhưng hiện đã là võ giả thất phẩm, bắt đầu rèn luyện lục phủ. Lục Trạch liều mạng tu luyện cũng một phần là lý do này, mùi mùi quá thiên tài, ca ca thật áp lực. Không thể so, rõ ràng là ngươi nhìn ta, ta mới là người bị thiệt, dựa vào cái gì còn phải để ngươi đánh một trận. Lục Trạch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, ngẩng đầu đáp lại lời khiêu chiến. Mặc dù hắn mới mạnh lên một chút, nhưng so với thất phẩm thì còn kém xa. Ngươi, Lục Ly ngoài cửa nghe vậy, lập tức buồn bực, ngực phập phồng kịch liệt. Có điều, ánh mắt nàng lại hơi nghi hoặc, nàng hiểu quá rõ vị ca ca võ si này nhà mình, sao lại nói được lời chững chạc hoang đường như thế. Quan trọng nhất là, hắn lại cự tuyệt yêu cầu luận võ của Lục Ly, đây quả thực là chuyện không khoa học. Mặc dù Lục Trạch luôn tự hiểu bản thân ở đâu, chưa từng gây chuyện ở ngoài, nhưng lại luôn thích khiêu chiến muội muội mình, mặc dù đánh không lại. Nhưng vẫn cứ thích luận võ, mà chỉ cần Lục Ly có thời gian, cũng luôn kiên nhẫn phụng bồi. Lục Trạch, ngươi thay đổi, vậy mà cự tuyệt yêu cầu luận võ của ta, đầu óc ngươi bị thực não trùng ăn mất não rồi sao? Chương 6, độc thân cậu cũng là chó. Lục Ly ở ngoài cửa buồn bực nói. Ngươi nói vô tâm, ngươi nghe hữu ý. Lục Trạch ở trong nhà vệ sinh thầm đổ mồ hôi lạnh, mặc dù không phải bị thực não trùng ăn mất não, nhưng thực tế càng nghiêm trọng hơn nha, Lục Trạch ban đầu đã sớm chết. Hiện hắn không phải Lục Trạch lúc đầu, hắn lúng túng sờ mũi, cười nói, ngươi không hiểu, hiện ta đã triệt để đại ngộ, thượng thiên nhược thủy, nói không chừng lúc nào đó sẽ vượt qua ngươi nữa nha. Lục Ly nghe vậy, sững sờ, khóe miệng nhếch lên, ngữ khí trở nên nguy hiểm, ý ngươi là, ta sẽ bại trong tay ngươi. Không tin, vậy ngươi chờ xem, ta nói cho ngươi biết, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Lục Trạch mặt không đổi, tim không đập, kiêu ngạo đạo văn của vị tiểu thuyết gia nào đó. Câu này chính là câu thứ tư trong 100 câu tuổi dậy thì hắn muốn nói nhất, hiện rốt cục có thể nói ra khỏi miệng. Tiện thể nhắc đến, câu thứ ba là hít một ngụm khí lạnh, kẻ này lại khủng bố như vậy, dù sao hôm nay nhất định không thể luận võ, xem như có nhảy từ tầng 2 xuống, xem như bị tinh không cự thú nuốt chửng, hắn cũng không đáp ứng luận võ, nếu hắn đáp ứng, vậy hắn chính là chó. Lục Trạch đắc ý lau khô thân thể, hất khăn mặt lên vai, lại vứt đồ ngủ vào trong máy giặt. Máy giặt AI tự động phân loại quần áo, trừ vết bẩn. Lúc này, sắc mặt Lục Trạch cứng đờ, hắn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, hắn không mang đồ để thay, bởi vội đi tắm, vội chạy vào nhà vệ sinh, ngay cả cửa đều không khóa, bằng không cũng không bị Lục Ly nhìn thấy hết, giờ hắn lại không thể bước ra. Lục Trạch lúng túng nhìn bóng người Lục Ly tựa ở cửa chờ hắn ra, cười xấu hổ, khục khục, "A Ly, giúp ca một chút." Lục Ly ở ngoài cửa nghe Lục Trạch nói, đang định mở miệng phản bác. Lại nghe được giọng khép nép thỉnh cầu của Lục Trạch, lập tức nở nụ cười thuần khiết, ôn nhu hỏi, "Ca ca, muốn A Ly giúp ca làm gì?" Lục Trạch nghe thanh âm ôn nhu của Lục Ly, ánh mắt sáng lên, có chút cảm động, thầm nghĩ quả là muội muội nhà mình thật tốt, thật sự ôn nhu hiểu chuyện. Hắn vội mở miệng nói, "Ta quên cầm đồ để thay, ngươi tới phòng ta lấy giúp ta một bộ quần áo." "Được a, ca ca ngươi chờ một chút." Lục Ly ôn nhu trả lời, sau đó nàng quay người chạy đến phòng Lục Trạch, lấy một bộ quần áo, về phần đồ lót, nàng nghĩ nghĩ một chút, vẫn không có cầm. Tới trước cửa nhà vệ sinh, Lục Ly mỉm cười nói, "Ca ca, lấy quần áo này." Lục Trạch nghe vậy, khẽ mở khe cửa, đưa tay ra, "A Ly, đưa quần áo cho ta đi, cảm ơn." Quả nhiên, A Ly là tuyệt nhất, ôn nhu quan tâm. Ngay lúc Lục Trạch cảm động, thanh âm vẫn ôn nhu của Lục Ly lại vang lên, "Ca ca, ca phải đáp ứng A Ly một việc." A Ly mới đưa quần áo cho ca. Lục Trạch, hắn lập tức có suy nghĩ không ổn, nhưng giờ phút này đang ở dưới mái hiên, hắn vẫn kiên trì hỏi, "A Ly, việc gì a?" "Đương nhiên là..." Lục Ly mỉm cười càng ôn nhu, đáp ứng luận võ với A Ly nha. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng co giật, "Xin cho phép ta thu hồi đánh giá vừa rồi, người này, nếu mổ ngực ra, tuyệt đối sẽ thấy trái tim màu đen." Cuối cùng, Lục Trạch thở dài, quả nhiên là da mặt còn chưa đủ dày. Nếu như da mặt hắn đủ dày, như vậy cứ để trần thân thể bước ra cũng chẳng sao, nhưng mặt mũi không cho phép hắn lập tức bước ra ngoài. "Được rồi, ta đáp ứng ngươi." "À à, đúng đúng đúng, không sai, hôm nay, hắn là chó." "Gâu gâu gâu." "Độc thân cậu cũng là chó, không sai nha, làm độc thân cậu bao năm nay, đối với hắn mà nói, không quan trọng, không sao cả." Lục Liên ngoài cửa nghe vậy, lập tức nở nụ cười chiến thắng, "À, ca ca. Quần áo cho ngươi." Giờ phút này, thanh âm ôn nhu của Lục Ly lập tức biến thành ác ma thì thầm trong tai Lục Trạch. "Người này, tuyệt đối là ác ma." Vội thay quần áo, Lục Trạch ra khỏi nhà vệ sinh, liếc mắt nhìn Lục Ly ở ngoài, Lục Ly mỉm cười, bước vào nhà vệ sinh, mà Lục Trạch cũng quay người về phòng, không mặc quần áo, cứ thấy lạnh lạnh không an toàn. Khi Lục Trạch thay đồ lần nữa, Lục Ly đã rửa mặt xong, ngốc mau vểnh lên đã bị trấn áp. Con mắt mông lung trở nên sáng tỏ, duy chỉ có cái miệng nhếch lên là không đổi, mang theo nụ cười ôn nhu. Mà giờ khắc này, Lục Trạch nhìn thấy nụ cười này chỉ có thể khiến trong lòng nổi lên ý lạnh, thế giới này không có một tia ấm áp. "Lục Trạch, xuống lầu đi." Lục Ly mỉm cười, quay người xuống lầu. Lục Trạch đành phải thở dài quay người đuổi theo. Gia cảnh Lục gia không tệ, lão cha Lục Trạch Lục Văn là người sáng lập của một công ty thời trang, tương đối nổi danh ở Lan Giang Tinh. Mẫu thân Lục Trạch Phó Thư Nhã là chuyên gia thiết kế thời trang của công ty, đây cũng là cơ nghiệp hai người xây dựng từ hai bàn tay trắng. Cho nên, gia đình cũng không thiếu tiền. Chương 7, tiến bộ nhanh chóng. Chính vì gia đình không thiếu tiền, nên Lục Trạch, Lục Ly mới có thể không ngừng dùng thịt hung thú để rèn luyện. Nhà bọn họ là một căn biệt thự ba tầng, còn có một cái sân lớn, còn có một diễn võ trường 300m², chuyên môn cho Lục Trạch và Lục Ly luyện võ. Nhà có giàu thì địa vị cũng không bằng cao cấp võ giả. Cho nên hai người cha mẹ Lục Trạch luôn hy vọng con cái mình thành cường giả, như vậy cũng không cần phải chịu bầu không khí ngươi chèn ta ép trên thương trường. Hai người đi xuống lầu, Lục Ly nhìn da thịt trắng sáng của Lục Trạch, ánh mắt khẽ lấp lóe, "Lục Trạch, trình độ luyện da của ngươi có tiến bộ, biến hóa rõ ràng như thế, đương nhiên không thể qua được ánh mắt của Lục Ly." Lục Trạch gật nhẹ, cười nói, "Không phải ta đã nói là mới đốn ngộ sao? Mạnh lên thì có gì ngạc nhiên? Nói không chừng mấy hôm nữa sẽ vượt qua ngươi nha." Lục Trạch khiến Lục Ly nở một nụ cười ôn nhu, vậy sao? A Ly thực chờ mong nha. Ca ca cố lên, vừa nói chuyện, đôi chân dài của Lục Ly đã phát lực, thân thể phóng tới trước Lục Trạch, một đợt gió thơm thổi qua, bàn tay trắng nõn tinh tế như hóa thành hồ điệp nhảy múa, ấn tới trước ngực Lục Trạch, ánh mắt Lục Trạch ngưng lại, thật nhanh. Lục Ly mặc dù không dùng toàn lực, nhưng thực lực thất phẩm không thể bàn cãi, huống chi nàng còn là thiên tài, chiến lực hơn bình thường một bậc, Lục Trạch phát hiện bản thân căn bản không thể tránh khi. Hắn quả quyết kéo căng toàn thân, da thịt sáng trắng ánh lên lưu quang, hai tay đặt giao nhau trước ngực, toàn lực phòng ngự, hồ điệp bay qua, nhẹ nhàng đứng ở điểm giao của hai tay Lục Trạch. Một chưởng nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa lực lượng như núi sập, từ bàn tay nhỏ nhắn xuyên qua cánh tay Lục Trạch, hung hăng ấn lên ngực hắn. Ngực Lục Trạch khẽ hự một cái, bước chân lui lại, liên tục 14 bước mới lần nữa đứng vững. Mặc dù một kích đánh lui, nhưng Lục Trạch vẫn nở nụ cười, bảo vệ tốt, rèn luyện sâu khiến phòng ngự của hắn tăng nhiều, nếu là hôm qua, một chưởng này tuyệt đối có thể khiến Lục Trạch ngã nhào, nhưng hiện tại chỉ hơi chút tê tay, ngực cũng chỉ hơi khó chịu. Lục Ly nhìn thấy một chưởng này cũng chỉ có thể khiến Lục Trạch lui sau mấy bước, nụ cười trên mặt liền hóa thành vẻ kinh ngạc, mở miệng, nháy nháy mắt, nhìn chằm chằm Lục Trạch, một hồi mới nói, hôm qua ngươi tuyệt đối không ngăn được chiêu này. Lục Trạch lắc lắc cánh tay hơi tê, nhếch khóe miệng, không nghĩ tới sao. Lục Ly nghe vậy, nở nụ cười ôn nhu, nếu như vậy, hôm nay ta không cần nương tay rồi, vừa nói, nàng lần nữa lao tới. Bởi Lục Trạch chỉ mới học qua cơ sở võ kỹ, nên Lục Ly cũng chỉ sử dụng cơ sở bộ pháp cùng cơ sở chưởng pháp, nhưng trình độ nắm giữ của Lục Ly đương nhiên vượt qua Lục Trạch, động tác thuần thục nhẹ nhàng, ít có ngắt quãng. Nhìn Lục Ly khí thế bừng bừng xông lại, khóe miệng Lục Trạch khẽ giật, thế này là thấy hắn có thể chịu đòn, nên buông tay đánh sao, quả nhiên, mùi mùi này đúng là tâm đen. Có điều, nhìn cơ sở bộ pháp của Lục Ly, Lục Trạch cũng không dám nghĩ gì thêm, hắn biết bản thân có quá nhiều nhược điểm, bất luật tu vi hay võ kỹ cũng chỉ nhập môn, cần luyện thêm rất nhiều. Hắn vừa nhìn bộ pháp của Lục Ly, vừa không ngừng né tránh công kích, ban đầu chỉ có thể bị động đỡ đòn, sau đó thi thoảng có thể né một hai chiêu, dần dần. Trong 10 chưởng của Lục Ly, Lục Trạch có thể miễn cưỡng né 2, 3 chưởng. Loại tốc độ tiến bộ như này, bất luận là Lục Ly hay Lục Trạch đều có chút ngơ ngác, phải biết, Lục Ly cao hơn Lục Trạch những tam phẩm A. Lục Ly, gia hỏa này chẳng lẽ là kỳ tài luyện võ? Không thể chứ, trước kia xuẩn xuẩn manh manh A, Lục Trạch, ha ha ha. Lão tử đúng thực là thiên tài, hai người luận bàn hơn nửa giờ, Lục Trạch bị đánh mấy trăm chưởng. Toàn thân cao thấp không chỗ thịt nào tránh được ma chưởng của Lục Ly, đứng cũng không vững, khóe miệng hắn khẽ co quắp, Lục Ly, ta khánh nghị, mãnh liệt kháng nghị. Ngươi đang ghen ghét thiên phú của ta tốt hơn ngươi, Lục Ly vẫn nở nụ cười ôn nhu, ca ca, A Ly làm thế là để kích thích tiềm lực của ca nha. Cơ sở bộ pháp của ngươi tiến bộ như vậy, còn không phải là sợ A Ly đánh, hiện cơ sở bộ pháp của ngươi đã tinh thông nha, đều là công của A Ly à. Lục Trạch có chút im lặng. Không biết nên nói gì cho phải, đúng là bị đánh quá đau, hắn mới có thể nắm giữ cơ sở bộ pháp nhanh như vậy, mặc dù A Ly nói không sai, nhưng Lục Trạch luôn cảm thấy không đúng lắm, hắn nhìn nụ cười ôn nhu của Lục Ly, luôn cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. À! Lúc này, Lục Ly ném một bình dược tề màu lam nhạt tới, nhanh uống đi, đừng để lại ám thương, thứ này là dược thủy trị liệu, sử dụng công nghệ biến đổi đặc biệt luyện thành. Võ giả chưa rèn luyện lục phủ ngũ tạng rất dễ để lại ám thương, cần thứ này để khôi phục nhanh chóng. Lục Trạch nhận dược tề, uống một hớp, chật chật lưỡi, cái lưỡi ê ẩm ngọt ngào, có vị sữa bò, rất dễ uống. Chương 8, ngươi không phải thân sinh. Sau đó, hai người bắt đầu tu luyện như thường ngày, sau khi tu luyện xong, cũng đã là 7:30. Nghỉ ngơi tắm rửa, đổi một thân quần áo sạch, hai người trở về nhà. Trong đại sảnh, Lục Văn đang ngồi trên ghế salon xem tin tức trên màn hình giả lập, mà Phó Thư Nhã cũng đang bận rộn trong phòng bếp. Mặc dù bận rộn công việc, nhưng hai người bọn họ vẫn thích làm việc nhà, gần gũi bọn nhỏ, mà chỉ cần Phó Thư Nhã có thời gian rảnh, đều sẽ tự mình xuống bếp làm điểm tâm. A Trạch, tới. Lục Văn nhìn thấy Lục Trạch cùng Lục Ly trở về, lập tức đặt quan não trong tay xuống, nói với Lục Trạch. Lục Trạch hơi chút nghi hoặc, có điều vẫn đi tới. Đồng thời cũng cẩn thận nhìn lại lão cha của tiền thân, cũng chính là lão cha của hắn, một gương mặt lão nam nhân đầy soái khí, chỉ ít với gương mặt này, lão cha hắn hẳn có không ít tiểu cô nương ôm ấp yêu thương, hai hàng lông mày ẩn chứa uy nghiêm, cái này là cư vị trên cao dưỡng bá vương chi khí sao? Ngược lại, lúc nhìn về phía Lục Trạch cùng Lục Ly, Lục Văn lại đem uy nghiêm của bản thân ẩn đi, còn lại, chỉ có trầm ấm, ôn hòa cùng nồng đậm thân tình. Điều này khiến tâm tình Lục Trạch có chút phức tạp, dù sao Lục Trạch vốn dĩ đã chết, bất luận là ánh mắt nồng đậm tình cảm của Lục Văn hay Lục Ly, đều khiến hắn có chút bối rối không biết phải làm sao. Có điều, đã kế thừa thân thể này, vậy gia đình này, về sau để hắn bảo hộ đi. Sao vậy lão cha? Lục Trạch cười ngồi xuống. Lục Văn bị xưng hô của Lục Trạch làm cho sững người, lão cha, không phải tiểu tử này lúc nào cũng nghiêm túc gọi hắn là phụ thân sao? Ngươi bị thực não trùng ăn mất não, câu hỏi của Lục Ly lúc trước lặp lại trong miệng Lục Văn, khiến khóe miệng Lục Trạch co giật nhẹ, cái này là cha con đồng tâm, tâm hữu linh tê sao? Lục Ly ở bên cũng mỉm cười nói, ta cũng cảm thấy vậy, ba ba, hay là chúng ta đi bệnh viện mở sọ não ca ca ra xem? Mẹ nó, Lục Ly ngươi không biết, lời nói cùng biểu cảm đối nghịch như vậy, khiến người càng thêm đáng sợ sao? Lục Trạch yên lặng tránh ra Lục Ly, cười nói, ta cảm thấy sống như trước kia quá mệt mỏi, đổi cách sống có lẽ sẽ tốt hơn. Lục Văn nghe Lục Trạch nói, hơi sững sờ, lại không khỏi nhìn thêm mấy cái, cuối cùng mỉm cười, các ngươi vui vẻ mới là quan trọng nhất. Trên thực tế, Lục Văn cũng không muốn Lục Trạch là chững chạc đường hoàng mê luyện võ như vậy, dù sao có thiên hạ vô song, nhưng trên cao đều phải chịu rét lạnh cô đơn, như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Đây cũng là lý do Lục Văn dù có địa vị không tệ, nhưng vẫn thích ở cùng người nhà nhiều một chút. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của ngươi, có hai tin, một tốt một xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Gương mặt anh tuấn của Lục Văn mang theo nụ cười xấu xa mở miệng nói. Lục Trạch nghe vậy hơi sững sờ, hóa ra hôm nay là sinh nhật của hắn sao? Hai ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến hắn hoàn toàn quên mất, có điều lão cha vậy mà chơi trò vô lại này, hắn có chút im lặng, khổ trước sướng sau, trước nghe tin xấu đi. Khụ khụ, a Trạch a, ngày xưa, vào một đêm nguyệt hắc phong cao, ta và mẹ ngươi đang. Ngừng, không cần nấu cơm chó, lão cha, nói điểm chính được không? Nhi tử của ngài sống cũng không dễ dàng nha, Lục Trạch bất đắc dĩ, đối với Lục Văn hơi chút là phát cơm chó, hắn đã sớm không thể nhẫn nổi. Không thấy Lục Ly đang ở bên siết chặt nắm đấm, phản đối chính sách tàn bạo sao? Nàng cũng là một đầu độc thân cẩu, khục, thật là, đám trẻ nhỏ bây giờ đúng là không biết cái gọi là lãng mạn. Lục Văn lắc đầu, vậy nói điểm chính đi, Lục Trạch, ngươi không phải con ruột của chúng ta. Lục Trạch. Lục Ly. Tin tức tốt tiếp theo, có phải là ta thực ra là phú nhị đại, kế thừa tài sản trăm tỷ? Hay là kế thừa một viên tinh cầu tư nhân? Lão cha ngài an tâm, ta nhất định để hai người các ngài cùng hưởng phúc, Lục Trạch vừa cười vừa nói. Trời đất quỷ thần, sinh nhật lại còn đùa kiểu này, lão cha ta còn có thể hài hước hơn một chút sao? Lấy đâu ra phú nhị đại, Lục Văn trợn mắt nhìn Lục Trạch, có phải ngươi sớm biết ngươi không phải chúng ta thân sinh? Còn có thổ nào đại gia tới tìm ngươi? Lục Trạch sững sờ, nhìn biểu tình của Lục Trạch, tiếu dung dần thu liễm, hai người bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Lục Trạch lại bắt đầu co giật, lão cha, ngươi nghiêm túc. Lục Văn gật đầu, còn thật hơn chân kim, tâm tình Lục Trạch trở nên dị thường phức tạp, vừa mới xuyên qua, gặp một gia đình viên mãn, phụ mẫu hòa hảo, mùi mùi đáng yêu, kết quả tới ngày thứ hai, lão cha lại nói hắn không phải thân sinh, mặc dù mới chỉ vừa xuyên. Nhưng ký ức dung hợp, chẳng khác nào hắn kinh lịch cả một đời của tiền thân, đột nhiên có biến cố như vậy, trái tim nhỏ có chút không chịu nổi. Chương 9, tin tức tốt. Tình tiết máu cho gì đây? Có điều còn may là tiền thân đã sớm đi, nếu không hẳn là phải nhảy dựng lên rồi lại đi một lần nữa, quả thực tàn nhẫn. Bầu không khí trầm mặc, Lục Ly ở bên lo lắng nhìn Lục Trạch, tiếu dung thường trực trên mặt cũng biến mất không thấy. Lục Trạch hít một hơi thật sâu, cười cười xấu hổ. Lão. Khục, còn tin tức tốt thì sao? Hiện tại, gọi lão cha có phải có chút mặt dày không? Lục Trạch cuối cùng vẫn không thể nói ra. Ánh mắt Lục Văn lấp lóe, cười nói, tin tức tốt là, ngươi thấy Ali nhà chúng ta thế nào? Có xinh đẹp không? Có gợi cảm không? Coi như ngươi theo đuổi Ali, ta cũng sẽ không đánh gãy chân ngươi, thế nào? Kinh hỉ không? Ngoài ý muốn không? Có phải là quá hời không? Lục Trạch. Lục Ly, Lục Trạch quay đầu nhìn gương mặt tinh xảo, dáng người bá đạo của Lục Ly, trầm ngâm một chút, có vẻ như. Đây là tin tốt, Lục Ly đột nhiên nở một nụ cười ôn nhu với hắn, thân thể Lục Trạch lập tức trùng mình, có chút không biết đây có phải là tin tốt hay không. Đương nhiên, ngươi vẫn có thể gọi ta là lão cha, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta vĩnh viễn là một nhà bốn người. Lục Văn thấy Lục Trạch cuối cùng cũng thả lỏng cơ mặt, khẽ cười nói, về phần việc nói để Lục Trạch theo đuổi Lục Ly, nói đùa, nữ nhi của hắn đáng yêu như thế, ai dám theo đều phải đánh gãy chân. Bất kể là ai, nếu như là Lục Trạch, đánh gãy một chân, những người khác, đánh gãy ba chân. Lục Trạch nghe vậy, ngẩng đầu nhìn ánh mắt thân ái chưa bao giờ thay đổi của Lục Văn, khẽ vuốt vuốt gương mặt cứng ngắc, lộ ra tiếu dung, ta còn tưởng lão cha muốn đoạn tuyệt quan hệ, thậm chí còn đang nghĩ làm thế nào để Mặc Dậy ở lại a, thực là dọa ta một hồi. Nếu như hắn dám đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, ta lập tức đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Một thanh âm cường khí từ phòng bếp truyền ra, Phó Thư Nhã đang đứng ở cửa bếp, gương mặt cường khí mang theo nụ cười nhu hòa nhìn Lục Trạch. Hiển nhiên những lời Lục Văn và Lục Trạch vừa nói, nàng đều nghe được. Lão mụ. Lục Trạch mỉm cười mở miệng. Phó Thư Nhã nhíu mày, ánh mắt nguy hiểm nhìn Lục Trạch. Lục Trạch sững sờ, sau đó lập tức dẻo miệng, a mẫu thân đại nhân mỹ lệ trẻ tuổi, mỹ mạo của ngài như bầu trời lấp lánh, khí chất của ngài như ngân hà nhu hòa, không lời nào có thể miêu tả được sự vĩ đại của ngài. Buồn nôn. Xem thường ngươi. Lục Ly ở bên nhếch miệng, nhỏ giọng nói, đối với biểu lộ khoa trương của Lục Trạch, biểu lộ cực khinh thường, ngay cả Phó Thư Nhã đều bị lời của Lục Trạch nói tới có chút ngại, ánh mắt cổ quái nhìn Lục Trạch, con ngoan, não ngươi bị thực não trùng ăn mất. Khục khục. Lục Ly ở bên cúi đầu cố kiềm nén, bả vai run run, khóe miệng Lục Trạch lại co giật, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, lần thứ ba, ba người cùng một câu. Hắn cười nói, nào có chuyện gì? Ta chỉ đang nói sự thật mà thôi à. Hiển nhiên, Phó Thư Nhã rất hưởng thụ, nàng gật nhẹ hài lòng, con ngoan, nếu như ngươi có thể theo đuổi được Ali, ta cũng sẽ không phản đối, chúng ta một nhà bốn người. Lục Trạch cảm thụ ánh mắt sắc bén bên cạnh đang nhìn bản thân, khóe miệng giật giật, chỉ có thể cười xấu hổ, nữ nhân hắc tâm này, hắn có cảm giác có chút không chịu nổi à. Lúc này, Lục Văn đột nhiên thở dài, chúng ta phát hiện ngươi ở Hy Thủy rừng rậm ở ngoài thành. Đáng tiếc không có thu kèm tin tức hữu dụng nào, nếu không nói không chừng ngươi có thể tìm được cha mẹ của mình. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, trầm mặt một chút mới cười nói, mặc dù rất cảm tạ họ ban cho ta sinh mệnh, nhưng, cha mẹ ta, chỉ có hai người các ngài. Đời trước, cha mẹ hắn ly dị, đều có gia đình riêng của bản thân, hắn đứng giữa tựa như một vật dư thừa, không nghĩ tới, đời này hắn còn thảm hại hơn, vừa ra đời đã bị vứt bỏ. Có điều... Mặc dù lão cha cùng mẫu thân đại nhân không phải cha mẹ ruột, nhưng Lục Trạch chưa bao giờ thấy cha mẹ nào tốt như vậy, với hắn mà nói, họ chính là cha mẹ ruột. Lục Văn cùng Phó Thư Nhã phức tạp nhìn nhau, cuối cùng là Phó Thư Nhã cười nói, được rồi, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của A Trạch, qua hôm nay liền chính thức trưởng thành, muốn lễ vật gì không, chút nữa sẽ chuẩn bị cho ngươi. Lục Văn nở nụ cười xấu xa, hay là chuẩn bị cho ngươi mấy mỹ thiếu nữ? A nha! Lục Văn còn chưa nói xong, đã bị Phó Thư Nhã không biểu tình đập ngã ra ghế salon, muốn dậy cũng dậy không nổi. Lục Trạch vốn còn có chút động tâm, nhưng vừa nhìn gương mặt của Phó Thư Nhã, lập tức xoát xoát lắc đầu, mẫu thân đại nhân vô địch thiên hạ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chương 10, giáo dục cải cách được rồi, đến lúc đó sẽ chuẩn bị cho ngươi. Phó Thư Nhã cảm thấy Lục Văn không đáng tin cậy, vẫn phải tự dựa vào bản thân. Lục Trạch đành phải gật đầu đồng ý, ăn đồ ăn sáng đi. Ăn sáng xong, Lục Trạch cùng Lục Ly được lái xe đưa đến trường học, trung học số 1 thành phố Xương Dương. Ở thời đại này, mỗi tinh cầu cũng chỉ như một thôn trang ở đời trước, chỉ cần xây dựng điểm tọa độ, bất luận muốn đi đâu, cũng chỉ cần mấy phút. Trung học số 1 là trường trung học tốt nhất thành phố Xương Dương, học sinh nơi này chí ít cũng phải có thiên phú trung đẳng trở lên, tầm như Lục Trạch, là tồn tại đếm ngược dưới lên, còn thiên phú Lục Ly lại phải đếm từ trên xuống. Nữ nhân lòng dạ hiểm độc này, rất mạnh. Lục Trạch chật lưỡi, lườm Lục Ly đang mỉm cười bên cạnh một cái. Vừa xuống xe, Lục Ly lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Trong trường học, Lục Ly nổi danh đức nghệ song hình, văn võ song toàn, là học sinh ngoan ngoãn trong mắt thầy cô, là tấm gương trong mắt bạn học. Bộ mặt hắc tâm xấu bụng của nàng chưa từng lộ ra, thậm chí nụ cười ôn nhu còn khiến vô số thiếu nữ vô tri hô vang tỷ tỷ đại nhân, ách, hoặc mùi mùi đại nhân. Cũng khiến vô số nam sinh quỳ gối trước đôi chân dài. Mà Lục Trạch, chính là vị ca ca vô dụng trong truyền thuyết nào đó. Mặc dù hắn cũng không kém, cũng được tính là bình thường, nhưng so với Lục Ly, liền lộ rõ chênh lệch. Hôm nay tỷ tỷ đại nhân vẫn cứ ôn nhu như bình thường a, Người nào ở trên mau tránh ra, đừng cản trở ta tiếp nhận nụ cười thân thiện của tỷ tỷ đại nhân. À, thực muốn thay thế người đừng bên cạnh tỷ tỷ đại nhân kia à, mà sao hắn còn sống à? Người qua đường A nào đó có chút hiếu kỳ hỏi, người đang làm gì vậy? Người qua đường B cũng ngưng trọng chắp tay trước ngực, ta. Ta nguyền rủa người kia đời này không thể chào cờ. Bên cạnh nữ thần không nên tồn tại nam nhân, người qua đường A, từ từ, ngươi làm như thế là không đúng nha. Người qua đường B, sao? Ngươi không nghĩ vậy sao? Ta cho ngươi biết, ngươi như thế sẽ bị đánh chết đó. Người qua đường A, không phải, ta nói ngươi phải nên cắn nát ngón giữa, như thế nguyền rủa mới linh, ngươi xem ta. Người qua đường A mặt không đổi sắc, cắn ngón giữa, hung ác nhìn Lục Trạch, sau đó thành kính nhắm mắt lại. Người qua đường B vô cùng thụ giáo, học theo, cắn nát ngón giữa, nhắm mắt lại, Lục Trạch sạm mặt lại, mẹ nó, lão tử rất muốn đánh người A. Những người này không đi tu luyện sao, đầu óc ngốc như vậy, khiến Lục Trạch nhớ tới đám fan cuồng idol K-pop, không nghĩ tới thời đại thay đổi, vẫn còn đám fan cuồng nhiệt như vậy, phải nói là Lục Ly mạnh vô địch, hay là những người này còn quá trẻ tuổi đây. Tuổi trẻ còn không mau cút đi tu luyện, đương nhiên, người có thiên phú. Có chí hướng đều đã đi tu luyện, những người còn lại đều là người có tư chất bình thường mà thôi, Lục Trạch trước kia cũng là thành viên trong số đó. Lục Ly mang theo nụ cười ôn nhu đi qua đám người, dòng người tự động tách ra, Lục Trạch tự nhiên đi theo, trừ bỏ những ánh mắt mang theo sát khí nhìn hắn chầm chầm ra, mọi thứ đều tốt, có điều, Lục Trạch cũng không quan tâm người khác nhìn hắn thế nào. Hắn là học sinh năm 3, còn Lục Ly là học sinh năm 2, hai người không cùng lớp, sau khi tách ra với Lục Ly. Lục Trạch về lớp, vừa ngồi tới chỗ ngồi, Lý Nhị Hầu ngồi cùng bàn hắn lập tức bu lại, dáng dấp người này đen đúa gầy gò, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần linh hoạt. Lý Nhị Hầu 18 nay vẫn chưa hiểu nổi, tại sao cha mẹ hắn lại đặt cho hắn cái tên như thế, thậm chí còn nghĩ, có khi nào hắn là con cái của cừu nhân của cha mẹ, cho nên mới làm như thế này để trả thù. Chính bởi cái tên này, hắn mới lớn thành giống như khỉ nhỏ, hơn nữa còn không đáng yêu. Mỗi lần hắn nghĩ tới khả năng này, đều sẽ thảm đạm tìm bạn học cùng bạn Lục Trạch để thổ lộ, đã từng để một vị võ sĩ chững chạc kém chút phát điên, cho nên đối với việc gia hỏa Lý Nhị Hầu này lại gần, Lục Trạch bản năng bày tư thế phòng vệ, sát thương của con hàng này, tuyệt đối có thể so với Đường Tam Tạng trong đại thoại Tây Du. Kẻ này thực sự khủng bố, Lý Nhị Hầu cũng không để ý tới phản ứng của Lục Trạch, nhếch miệng cười nói, A Trạch, địa điểm tập huấn tốt nghiệp đã được chọn. Là nơi nào? Thấy Lý Nhị Hầu không bắt đầu than thở, Lục Trạch cũng yên lòng, có chút hiếu kỳ hỏi. Nam Phong Tinh. Không phải ở Lan Giang Tinh sao? Ánh mắt Lục Trạch hơi co lại, các khóa trước đều chọn nơi tập huấn tốt nghiệp ở Lan Giang Tinh A. Nghe nói lần này tất cả các trường trung học ở Tam Đại Tinh cầu Tu Rông Tinh hệ liên hợp tổ chức, coi như là ma sát luận bàn, tăng cường phối hợp. Cho nên từ khóa chúng ta, sau này hẳn sẽ duy trì tổ chức như vậy. Lục Trạch nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, cải cách giáo dục nha. Đời trước của hắn cũng thường phải làm chuột bạch cho những chuyện thế này. Nhớ năm đó, bọn hắn hưởng hết nóng lạnh học hết 3 năm cấp 3, chờ bọn hắn đi, trường liền lắp điều hòa không khí. Sau đó, lúc bọn hắn học đại học phải học tới năm tính toán cao cấp, chờ bọn hắn học xong, năm sau liền tinh giảng còn 3 tính. Nói tóm lại, trong lòng Bảo Bảo đầy cay đắng, Bảo Bảo không nói mà thôi. Có điều, Lục Trạch cũng không nghĩ tới, lần cải cách này lại hoành tráng như vậy.